Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 911, đốt sát. Trường Hận lập tức tản ra, chỉ gặp một đạo thật dài dung nham rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt đem mặt đất cho nhóm lửa. Nhìn thấy dạng này trang diện, Trường Hận nắm chặt song quyền, thật sự là khinh người quá đáng a. Thật sự cho rằng ngươi thủy thành ba cái chí tôn liền có thể vô pháp vô thiên sao? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Trường Hận cũng đồng thời biến mất trên hư không. Khi thấy chính mình ngoại viện một nửa biến mất, Hận không thể hiện tại liền gọi người vọt thẳng đến thủy thành muốn thuyết pháp. Thật coi ta trên lục địa người dễ khi dễ à? Nhưng mà cái này nước mưa đối này dung nham căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Nên đốt vẫn là tại đốt. Thủy Thành, các ngươi lần này rất tốt. Đem bản tôn cho chọc giận. Nợ máu trả bằng máu. Một bên khác, Mao Ngạnh cũng là hỏa tốc chạy tới trong nhà. Thậm chí không tiếc dùng nhảy mấy cái quyển trục. Đây chính là dùng để chạy trối chết át chủ bài. Nhưng bây giờ quản chẳng phải nhiều. Trên không trung Mao Ngạnh nhìn thấy ban đầu lục biến thành hải dương. Phía trên hiện ra đại lượng thi thể, để cho người ta sợ hãi. Cái này biển động đối với người bình thường tới nói, đơn giản cũng là cự đại sát thương lực. Bọn họ căn liền không có bất kỳ biện pháp nào tới. Nhà mình liền ở tại bờ biển nơi này đều biến thành hải dương. Này Mao Ngạnh càng thêm không dám dừng lại, lần nữa dùng tới quyển trục, không muốn sống tiến đến. Nhưng là Mao Ngạnh tìm không thấy nhà mình, khắp nơi đều là nước biển, khắp nơi đều là người và động vật thi thể. Phụ thân, mẫu thân, Mao Ngạnh tức giận giống to, hối hận chính mình a nhất tâm tu luyện, lại không đi xem một chút, thẳng đến xảy ra chuyện mới hối hận không kịp. A, Mao Ngạnh dương thiên nộ hống, nhìn phía xa hải vực, vô vọng biển, tại thâm hải trong võ đài. Tất cả mọi người không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh. Cũng không biết vừa mới này mấy lần tạo thành hậu quả gì. Bởi vì căn quản không, trước mặt cái này mới là lớn nhất đại uy hiếp. Một cái cự đại kim sắc móng vuốt từ dung nham bên trong duỗi ra. Hung hăng cắm vào bên cạnh biển trong đá. Phụ thân cái này thâm uyên hải đào rốt cuộc là thứ gì? Bảo Phá có điểm tâm kinh hãi. Quái vật này thực lực chỉ sợ là tại chí tôn phía trên đi. Bảo Tứ không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm tức sẽ xuất hiện, mà Khổng Phi Thành từ tốn nói, chúng ta biết rõ hồng hoang thần thú cùng hung thú đều là mạnh nhất linh vật. Nhưng là tại cái này phía trên, còn có một loại kinh khủng tồn tại, đốt sát, Bì Lương Tuấn trầm thấp nói ra, Bảo Phá không hiểu ra sao. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có đốt sát. Cái từ này đối với tất cả mọi người tới nói đều là quá lạ lẫm. Bảo Tứ trầm giọng nói ra, đốt sát cái từ này đại biểu là một chủng tộc. Trong chủng tộc này có rất nhiều, đếm mãi không hết, chỉ là dần dần biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Mà cái này thâm uyên hải đào cũng là đốt sát một chủng tộc. Đây là lão tổ tông giam giữ ở chỗ này. Phụ thân, đốt sát có bao nhiêu lợi hại? Bảo Phá nuốt nước miếng. Nghe liền rất lợi hại. Không biết, Bảo Tứ lắc đầu. Hôm nay đúng là đến giải quyết cái tai họa này. Không phải vậy toàn bộ thủy thành liền gặp nạn. Nhưng là nghe nói, chỉ cần đánh bại đốt sát, vậy liền có thể đem hàng phục. Sở dĩ nguy cơ muốn tiếp xúc, còn muốn tranh thủ hàng phục cái quái vật này. Nguyệt Hoa đương nhiên nghe gặp bọn họ đối thoại, khẽ cười nói, bọn họ còn biết đốt sát. Không đơn giản a, bọn họ lão tổ tông đến cùng là ai? Tốt giống biết tất cả mọi chuyện giống như. Brett khẽ cười nói, mèo máy Doraemon đi. Thanh Vũ Đồng cười khúc khích, không lo lắng chút nào lập tức sẽ xuất hiện quái thú. Ta thích Grayon Shin-chan, Khai Vân nghẹt nghẹt miệng, còn học nói ra, ta có con voi thật là tốt đẹp đại, câu nói này nói chuyện. gây nên bốn nữ nhân tiếng cười duyên. Còn thật là tốt đẹp đại đâu. Ngươi có con voi sao ngay tại năm nữ nhân đàm tiếu thời điểm. Dung nham bên trong lần nữa ầm vang vang lên. Lại là một cái lợi chảo xuất hiện. Nhìn kỹ, mặt trên còn có lông. Chỉ là loại này lông tựa hồ càng giống từng thanh lưỡi dao sắc bén. Lóng lánh băng lãnh hàn ý ầm ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng âm thanh vang lên. Tám đầu chân hung hăng cắm vào chung quanh biển trên đá. Mà mẹ nó, thật buồn nôn a, ta đột nhiên không muốn hút nó. Diệp Tử Tử lập tức bổ nhào vào Thanh Vũ Đồng trong ngực. Biểu thị không thích dạng này động vật, nhìn lấy liền buồn nôn chết. Khai Vân cũng giống như vậy, bổ nhào vào Nguyệt Hoa trong ngực. Ta muốn nôn, Nguyệt Hoa bất đắc dĩ nhẹ vỗ về Khai Vân đọc. Lập tức Từ Tốn nói, nếu như đoán không tệ, đây cũng là độc mộc nhất tộc. Độc mộc, Brett cũng là một cái mới manh. Biểu thị nghi hoặc, Nguyệt Hoa gật gật đầu. Độc mộc nhất tộc đồng dạng sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu. Chúng nó là hải lý mạnh nhất hệ thống. Toàn thân cao thấp đều mang kịch độc. Có thể tới căn cứ địch nhân khác biệt. Điều chỉnh thân thể độc dịch bài tiết. Kỳ thân thể cũng là cứng rắn vô cùng. Cho dù là hồng hoang thần khí cũng không thể thương tổn hắn mảy may. Lợi hại như vậy sao vậy bọn? Ta muốn thử một chút. Brett xuất hiện hiếu chiến tâm ý. Chủ yếu là Nguyệt Hoa nói quá lợi hại. Brett cũng là muốn thử xem lợi hại. Tùng động gân cốt một chút. Dạng này đối thủ mới có ý tứ. Cái này độc mộc nhất tộc ở trong biển chiến đấu lực phi thường cường hãn. Nhưng đến lục địa, chiến đấu lực liền sẽ giảm phân nửa. Nguyệt Hoa bổ sung một câu. Khai Vân cũng nghẹn miệng nói ra. Mà lại cái này độc mộc tại suối nước nóng bên trong phao lâu như vậy. Đoán chừng đều miễn dịch hỏa thuộc tính vũ khí. Nhìn xem cặp chân kia lông. Đều là tự mang hỏa thuộc tính. Nó đã tiến hóa. Xác thực như thế. Diệp Tử Tử lại trộm nhìn một chút. Cảm thấy càng thêm buồn nôn. Nhanh lên đem mặt chen vào Thanh Vũ Đồng trong ngực. Không ra. Bên này là tại nói chuyện phiếm. Mà một bên khác. Không khí ngột ngạt đã đến đỉnh phong. Cái này Thâm Uyên hải đào. Muốn xuất hiện. Oanh. Cự đại thân thể từ trong nham tương toát ra. Cái kia kim sắc dung nham từ trên thân thể chậm rãi chảy xuống. Tựa như vừa mới phao một cái suối nước nóng xuất hiện. Căn liền không cảm giác được nóng. Thân thể này có chút kỳ hoa. Tựa như một đầu roi. Thân thể nhìn như mềm mại. Thậm chí còn đang ngọ nguậy. Nhưng bị một cỗ kim sắc dung nham bao vây. Cảm giác này tựa như là nhện cùng roi kết hợp thể một dạng. Đơn giản đem buồn nôn nhấc một bậc thang. Thậm chí cái này chơi dạng thân thể còn là rất lớn. Đem một số chi tiết phóng đại. Nhìn lấy liền toàn thân run lên. Thanh Vũ Đồng đều quay đầu. Quá ác tâm mà Brett cùng Nguyệt Hoa thấy say sưa ngon lành. Quả nhiên đều là biến thái nữ nhân a. Vật này còn có thể nghiêm túc trải qua nhìn lấy. Từ các nàng trên mặt nhìn thấy hưng phấn. Ba cái lão già lập tức kêu lên chính mình tọa kỵ. Không đúng, là hồng hoang thần thú. Liệu nguyên chiến mã, thần long, khủng bố cự ngạc, bảy cái có được chí tôn thực lực. Còn sợ làm bất quá một cái Thâm Uyên hải đào sao? Bảo Tứ Can liền không nghĩ. Hai tay cấp tốc kết ấn. Thiên phong quỷ phổ hắc quan. Bảo Tứ dùng ra cái này hắc quan. Đó là tương đương thuận buồm xuôi gió. Tuyệt đối là lão tài xế. Vô số hắc sắc hư ảnh tại Thâm Uyên hải đào chung quanh thân thể hình thành. Một hơi công phu, hắc quan liền đem Thâm Uyên hải đào cho bao trùm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.